Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 143, sinh nhật Lương Đông 2. Góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật của Lương Đông rất nhanh được bắt đầu. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên lầu 2 cùng với một số người nổi tiếng khác. Hôm nay lửa lớn nhà cậu đặc biệt đẹp trai. Nhảy cũng vô cùng đẹp. Triệu Tử Thiêm chăm chú ngồi chống tay lên cằm nhìn Lương Đông. Mắt thấy người hâm mộ lát lát lại xoay đầu về phía lầu 2 để nhìn cậu. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm cũng không thể biểu hiện mình quá si mê được. Người hâm mộ nhất định sẽ cười cậu mê trai mất. Lương Đông có một tật xấu. Một khi hoạt động mạnh một chút là mồ hôi sẽ chảy ra rất nhiều. Lúc Lương Đông nhảy xong, ở dưới liền có người đưa khăn giấy lên giúp cho hắn. Đúng lúc này người hâm mộ liền đồng loạt hét lớn tên cậu. Đại Thiêm, Đại Thiêm, Triệu Tử Thiêm buồn cười. Thật ra người hâm mộ gọi tên cậu cũng không có gì là lạ. Bởi vì lần nào cũng là cậu giúp lau mồ hôi cho Lương Đông. Hôm nay e là không thể rồi. Lương Đông đành tự một mình bối rối ở trên sân khấu lau mồ hôi. Lương Đông cười lớn, đưa tay về phía trước ý nói mọi người trật tự. Được rồi, em ấy ở lầu 2 lát nữa sẽ xuống. Khóe môi Triệu Tử Thiêm lại tự động nhếch lên cao. Phù Long Phi vì chuyện Lương Đông lần đó trắng trợn cướp bài hát hạ này nằm trong album chuẩn bị phát hành của cậu. Sau đó còn ngang nhiên mang đi sửa lời mà hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc vị này nhà Lương Đông. Này, cậu cười ngượng ngùng như thế để làm gì? Triệu Tử Thiêm đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng rồi mới trả lời. Tôi không cười ngượng ngùng, tôi cười rất bình thường mà. Quách Đào cũng không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc người của Lương Đông. Tai cậu đỏ lên làm cái gì? Triệu Tử Thiêm giật mình đưa tay lên tai sờ sờ vài cái. Là nóng, ngồi ở chỗ này hơi nóng. Tiếp sau đó Lương Đông phải giao lưu trả lời các câu hỏi từ người hâm mộ gửi đến. Có một câu hỏi thế này. Ba ba, xin hỏi ba ba thích mẫu người con gái như thế nào? Em có cơ hội không? MC vừa đọc xong câu hỏi liền nói thêm một câu thế này. Được rồi, nếu như cậu không thể nói ra mẫu hình người con gái. Cậu nói con trai cũng được mà. MC này là đàn anh khóa trên trong trường của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gọi là Mã Tùng. Thế cho nên trong trường có những lời đồn đại như thế nào cậu ta đều biết được ít nhiều. Chính vì thế mới nói ra một câu như vậy. Lương Đông cười ha ha vô cùng khéo léo trả lời qua câu hỏi này. Cô ấy hỏi mình có cơ hội không? Không có tên thì tôi biết làm sao được là ai? Đương nhiên là không có cơ hội rồi. Mã Tùng gật đầu, được, hãy kể mẫu hình tượng mà cậu thích đi. Lương Đông khẽ cười, hắn còn nhớ lần đó lúc mới mở quán lẩu cay. Lương Mỹ có hỏi hắn mẫu người lý tưởng của hắn như thế nào? Khi ấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chưa xác nhận mối quan hệ thế mà trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh sóc nhỏ nhà hắn rồi. Cũng như lần đó Lương Đông hiện tại trả lời y như vậy. Người đó nhất định phải có đôi mắt to. Bởi vì tôi rất thích người có đôi mắt to. Đôi mắt to khi chớp sẽ có cảm giác bling bling. Mã Tùng cười, được rồi, ai có mắt một mí thì hãy mau khóc đi. Sau đó thì sao? Lương Đông ngưng một chút. Tôi thích người có làn da khỏe khoắn màu lúa mạch. Triệu Tử Thiêm ở lầu 2 đều nghe rất rõ ràng lời nói này của Lương Đông. Bọn họ quen nhau 4 năm rồi. Thế nhưng chưa lần nào Lương Đông kể ra đặc điểm mẫu hình lý tưởng của hắn cho cậu biết. Mà cậu cũng chẳng bao giờ hỏi cả. Hôm nay coi như là được biết. Lương Đông thế nhưng trắng trợn ở trước mặt mọi người kể ra như thế. Triệu Tử Thiêm không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết hắn là đang nói đến ai. Có rất nhiều người tặng cho Lương Đông món quà ý nghĩa mà số tiền cũng không phải là nhỏ. Ví như có một fan sai đã lấy danh nghĩa của Lương Đông đi làm từ thiện trồng 310 cây xanh ở hoang mạc. Còn tặng cho hắn đồ giới hạn của Iroman. Có một nhóm tặng cho hắn một con cá voi tên là Củ Cải. Có người tặng cho hắn máy chơi game. Lương Đông vừa nhận máy chơi game kia liền ngẩng đầu lên tầng 2 nói với Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, Đại Thiêm có máy chơi game. Tuy rằng đây là sinh nhật của Lương Đông, nhưng mà mỗi món quà hắn nhận được đều là phải có cả hai thứ.